Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2646. Đệ 2646 chương Quá Kích Thích. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế là Thâm Nguyên Địa Ngục đệ nhất trị liệu sư. Ở toàn bộ dị vị giao diện chung cũng là xếp hạng đứng đầu thần đế. Đối điểm này Hoàng Phổ Khiếu cùng Nam Cung Băng vẫn là phi thường rõ ràng. Đã từng điều tra Ngu Thanh Thiền đám người tin tức khi mặt trên tình báo liền biểu hiện Đại Ma Vương cùng Thâm Nguyên Địa Ngục vài vị đỉnh cấp thần đế quan. Hệ không tồi, không nghĩ tới là thật sự. Thanh Thiền, gió mạnh thần đế tiền bối tới Trung Thiên Cảnh là Hoàng Phổ Khiếu nhịn không được hỏi. Như vậy một cái đỉnh cấp thần đế đi vào Trung Thiên Cảnh. Hắn nếu gặp được, kia cần thiết là muốn cùng trong tộc Quá Thượng Lão Tổ bẩm báo. Ngu Thanh Thiền cười nói, tiền bối sẽ đi theo chúng ta bên người một đoạn thời gian. Ta cùng tiền bối ở học tập trị liệu thuật, nàng không có khả năng tiết lộ gió mạnh thần đế cùng Quang Minh thần đế chi gian sự tình. Đó là một đoạn bí ẩn cũng là gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế việc tư. Gió mạnh thần đế tiền bối là Thanh Thiền ngươi sư phó. Nam Cung Băng kinh ngạc hỏi, Ngu Thanh Thiền lắc đầu, không phải, chỉ là tiền bối tương đối chiếu cố ta, bình thường sẽ chỉ điểm ta một vài, hắn lần này lại đây cũng muốn nhìn một cái ta có phải hay không thật sự có thể đem linh thực thiên phú tiềm lực tăng lên, Ngu Thanh Thiền dừng một chút nói. Cho nên ta vì các ngươi hai người tăng lên linh thực thiên phú tiềm lực khi ta hy vọng ở cửa hàng công khai tiến hành, làm tất cả mọi người có thể nhìn đến, cũng làm chúng ta đệ nhất trang nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Trung Thiên Cảnh, Nam Cung Băng. Cùng Hoàng Phổ Khiếu không nghĩ tới Đại Ma Vương dã tâm lớn như vậy. Bất quá lại cảm thấy hoàn toàn có khả năng, chỉ là gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế danh hào cùng tăng lên linh thực thiên phú tiềm lực chuyện này là có thể tạo thành hoàng đô hoành động, tin tức muốn truyền khắp toàn bộ Trung Thiên Cảnh. Đó là không có ngoài ý muốn sự tình, hai người đã từng còn không có như vậy chờ mong kia một ngày đã đến quá. Trong lòng đều nhịn không được nhộn nhạo lên, đi theo Đại Ma Vương hỗn quá kích thích. Hảo, cái này không thành vấn đề, Hoàng Phổ Khiếu cười hỏi. Thời gian định ra tới sao? Có cần hay không mời điểm người tới quan khán, thuận tiện vì tân cửa hàng thấu điểm nhân khí? Thời gian liền định ở một tháng sau hôm nay đi, Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ nói. Các ngươi đem các thế gia quan hệ không tồi bạn tốt đều gọi tới quan khán đi. Có bọn họ những người này ở, gì sầu chúng ta tương lai sinh ý không tốt, có thể cùng hai người giao hảo nhân đều tuyệt đối. Không phải người thường, thân phận cao tự nhiên sẽ không thiếu linh tùy. Thấy Ngu Thanh Thiền mắt sáng rực lên, Nam Cung Băng hai người liền đoán được nàng ý tưởng, có đôi khi Đại Ma Vương thật là trắng ra đơn thuần. Đương nhiên, nếu ai cho rằng Đại Ma Vương đơn thuần, đó chính là muốn thiệt thòi lớn tiết tấu. Đúng rồi, thần tới đảo sự tình định ra tới sao? Ngu Thanh Thiền hỏi, Nam Cung Băng trả lời, có tin tức nói ước chừng còn có nửa năm tả hữu thời gian thần tới đảo sẽ hoàn toàn hiện thế. Sau đó năm tộc đem bắt đầu chuẩn bị tiến vào, đúng rồi Thanh Thiền. Gió mạnh thần đế tiền bối muốn cùng đi thần tới đảo sao? Nam Cung Băng tổng cảm thấy gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế cùng Ngu Thanh Thiền quan hệ phi thiền. Nếu không như thế nào tự mình chạy đến Trung Thiên Cảnh tới chỉ đạo nàng. Bọn họ tự nhiên là hy vọng gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế cùng đi trước thần tới đảo. Ngu Thanh Thiền nhún nhún vai. Cái này ta không biết, chờ tiền bối trở về ta hỏi một chút, tuy rằng gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế nói muốn tạm thời bảo hộ ở chính mình bên người, nhưng Ngu Thanh Thiền thật lấy không chuẩn đối phương có thể hay không đi theo các nàng cùng tiến vào đến thần tới đảo. Nếu gió mạnh thần đế tiền bối đi theo ngươi cùng đi thần tới đảo, chúng ta liền thật không cần sợ Loan Hân bên người kia hai vị thần đế, Nam Cung Băng cùng Ngu Thanh Thiền đám người tương đối quen thuộc sau, nói chuyện cũng không có gì kiêng dè. Ngu Thanh Thiền cười gật gật đầu, ân, ta sẽ tận lực thuyết phục gió mạnh tiền bối cùng chúng ta cùng đi. Hết chương.